Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, máy móc phi thăng. Lý Diêu có chút giật mình. Dực Hải Tinh một đêm về sau, hắn lưu tại Trầm Ngư thể nội kiếm khí, nhưng thật ra là kiếm chủng. Kiếm chủng so vừa rồi bảo hộ hoàng đế kiếm khí muốn bí mật nhiều lắm. Sớm đã cùng nhục thân hòa làm một thể, tụ hợp vào dịch thể tuần hoàn, thành thân thể một bộ phận, lấy Trầm Ngư thực lực căn bản không có khả năng phát giác. Đương nhiên, nếu như Trầm Ngư dùng đế quốc rất chuyên nghiệp đo linh dụng cụ, vẫn có thể kiểm trắc đến, có thể người bình thường vô duyên vô cớ làm sao lại kiểm trắc đâu. Chờ đã, nàng sẽ không phải mang thai a? Không biết rõ là kinh hãi vẫn là kinh hỉ. Lý Diêu bản năng bật thốt lên hỏi, ngươi sẽ không phải là chấm ngoặc kép, trong veo tiếu nhan nao nao. Trầm Ngư rất nhanh liền minh bạch Lý Diêu ý tứ. Thiển Thiển cười một tiếng, ta nếu là mang thai, ngươi khẳng định sẽ bối rối a. Ta ngày thứ hai liền uống thuốc đi. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu có chút thất lạc. Nhìn kỹ Trầm Ngư khí tức cùng thân thể, cũng là không giống mang thai trạng thái. Theo kiếm khí lưu động xem, tựa hồ nhận qua quấy nhiễu, rất có thể là đã uống thuốc xong. Bởi vậy có thể thấy được Trầm Ngư chính trị quyết tâm, là quyết tâm muốn làm ra một phen thành tích. Nhưng Lý Diêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng tựa hồ rất tự tin, cũng không quá cần hắn hỗ trợ. Nếu không thừa cơ sinh đứa bé, hắn nghĩ không giúp đỡ cũng phải giúp a. Lý Diêu ngược lại rất thích nàng loại này tính cách, cùng trước kia trên poster điểm tâm thần tượng cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Bề ngoài y nguyên rất ngọt, nhưng nội tâm rất hiếu thắng, cũng không có gì bối rối. Mang thai ta tự nhiên sẽ cưới ngươi, cùng lắm thì vợ chồng ở riêng nha. Ta thường đến trong cung xem ngươi không được sao? Lý Diêu rất có trách nhiệm mà nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta thế nhưng là đế quốc công chúa, ai muốn gả cho ngươi? Trầm Ngư hờn dỗi cười một tiếng, phối hợp hướng phía trước đi. Lý Diêu cười đi theo Trầm Ngư đằng sau, nhìn xem kia gầy gò lại đường cong rõ ràng thân ảnh, biểu lộ cảm xúc. Ngươi tuổi còn nhỏ, sự nghiệp tâm cũng rất mạnh, vẫn rất có tự tin. Xác định không cần hỗ trợ sao? Ta rất mạnh nha. Trầm Ngư xoay người lại, ngã đi đường, thuần triệt như mối tình đầu dung nhan nhìn chằm chằm Lý Diêu. Phảng phất sau đầu mọc mát, tinh chuẩn ngược lại vượt mỗi một cái hòn đá hoặc bậc thang. Ngươi nếu là chịu dạy ta kiếm cũng được a. Bất quá xem ngươi cũng không có kia nhàn tâm. Nếu như ngươi lưu tại trong cơ thể ta kiếm khí rất lợi hại, có lẽ ta hẳn là một lần nữa tu hành. Lý Diêu sợ nàng ngã đi té ngã, nhưng nhìn nàng tự tin biểu lộ, tựa hồ là tự mình quá lo lắng. Rất lợi hại, nếu như ngươi sẽ dùng. Tạ ơn, ta sẽ cố gắng. Trầm Ngư nở nụ cười xinh đẹp, lại quay người lại, đưa lưng về phía Lý Diêu. Bạc vàng lá khô từng mảnh bay lên. Lý Diêu cười đi theo. Giữa hai người không lưu loát dần dần hòa tan. Nhưng từ đầu đến cuối, Trầm Ngư không có đề cập cữu cữu đạm đài rộng sự tình. Lý Diêu cũng không có nói tới hỗ trợ tìm kiếm thủy tâm chuyện của cha mẹ. Những chuyện này, đối cứng thành lập quan hệ mập mờ người mới tình lữ tới nói, quá nhạy cảm. Bên hồ tản bộ cũng không có tiếp tục quá lâu. Dù sao nơi này là hoàng cung, mà Lý Diêu đại lão bà còn tại cách đó không xa ngồi uống trà, đây hai người cử chỉ cũng rất thỏa đáng. Không có cái gì tiểu biệt thắng tân hôn các loại thân mật, chỉ có lướt qua liền thôi. Hiếm thấy thổ lộ tâm tình, thậm chí còn có dũng khí cùng loại phim Hàn bên trong trước cưới sau yêu không lưu loát cảm giác. Giống về tới thanh xuân tuổi trẻ, trung học thời đại mối tình đầu cảm giác. Cùng Lý Diêu, Ngân Nguyệt loại kia đã sớm xem vừa ý trời chiều tình yêu, một khi xuyên phá song xa đột nhiên liền củi khô liệt hỏa so sánh, hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Lý Diêu mắt nhìn Ngân Nguyệt thân ảnh, suy nghĩ kỹ một chút. Mặc dù ở thời đại này, một chồng nhiều vợ, một vợ nhiều chồng đều là chuyện thường ngày, nhưng Ngân Nguyệt tha thứ rộng lượng cũng là hiếm thấy. Từ đối với Ngân Nguyệt tôn trọng, Lý Diêu cùng Trầm Ngư cái hàn huyên một lát, liền về tới bàn ăn, cùng mọi người cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm. Lý Diêu ngồi tại Ngân Nguyệt bên cạnh, Trầm Ngư ngồi tại Vân Phi bên cạnh. Hai người đúng lúc là mặt đối mặt. Hoàng đế tại Ngự Thiện phòng chuyển vòng, ra xa xa mắt nhìn, Victoria còn chưa có trở lại. Trên cái bàn tròn nữ nhân quá nhiều, hắn cũng không muốn nhìn nhiều. Xem mị diễm thân thể chịu không được, xem Ngân Nguyệt thầy con mắt chịu không được, lại quay về Ngự Thiện phòng nướng lang. Sữa xưa kia quá ngọt. Lý Diêu ngồi xuống uống chén trà nóng, nhìn một chút Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt vẫn là giống nhau đã ung dung bình tĩnh, có dũng khí cùng Hoàng Thái Hậu đồng dạng cảm giác. Trên bàn có mị diễm Hoàng Phi, chủ đề nói chuyện bay lên. Bất quá, Hoàng quyền chủ đề trong cung là cấm kỵ. Đạm đài rộng bị nhốt hồ bạn tinh, Lục Hoàng tử thí nghiệm tinh bị tập kích. Victoria ủy thác, cùng Lý Diêu cùng Heisman tiếp xúc, cũng không có bị đề cập. Cho dù tại Hoàng cung, từ nữ nhân chủ đạo tự mình nói chuyện trời đất nội dung, cũng phần lớn là thất đại cô bát đại di bí sự, hoặc là ngành giải trí chuyện xấu. Từ khi Lý Diêu ngồi xuống, mị diễm Hoàng Phi chủ đề luôn luôn hữu ý vô ý cùng Lý Diêu có quan hệ. Tỷ như, Trầm Ngư cùng Lý Diêu mập mờ quảng cáo. Tỷ như, ba cái phi thử nương gia nhập quân cách mạng. Thú vị là, nàng còn nâng lên tinh tặc vương. Kia cái gì ma phương là thật sao? Thật sự có tu chân giả hoặc long ở bên trong. Mị diễm Hoàng Phi nhìn chằm chằm Lý Diêu, hiếu kỳ hỏi. Lý Diêu luôn cảm giác cái này nữ nhân là đang ve vuốt hắn. Đây chỉ có đi mới biết rõ. Ta còn tưởng rằng Lý Kiếm Thánh chính là theo tiên cung bên trong đi ra tới thượng cổ tu chân giả đây. Mị diễm Hoàng Phi cười duyên nói. Hoàn toàn không để ý Lý Diêu lớn nhỏ hai cái lão bà cũng ở bên cạnh. Lý Diêu bưng chén lên, khoan thai nhấp một ngụm trà. Ta có giả như vậy sao? Mị diễm Hoàng Phi cười nói. Ta cũng hâm mộ ngươi nha. Có Ngân Nguyệt thầy ở bên người, có lẽ ngươi muốn trở thành tiểu hài bộ dáng đều có thể. Xuân Oa Thu Thiền ở một bên liếm láp sữa. Xưa kia cái chén, nghe được tiểu hài hai chữ, giật mình, đồng loạt dương lên khuôn mặt nhỏ. Hoàng Phi nói không sai. Nhóm chúng ta chỉ là nhìn giống tiểu hài. Luận tuổi tác, hai vị Hoàng Phi đều là muội muội. Đám người cười vang, tiếng cười ngừng. Một mực trầm mặc Roman Hoàng tử bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Cho nên nói, cái này trăm năm qua, Ngân Nguyệt thầy đã phá giải nhân loại vĩnh sinh câu đố sao? Cái này, nhưng thật ra là cái rất nghiêm túc chủ đề. Trừ Lý Diêu bên ngoài, ở đây tất cả mọi người nhấc lên thần kinh, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt. Ngoại trừ Roman chính hoàng tử không dám chăm chú nhìn, nhưng cũng ghim lỗ tai đang nghe. Ngân Nguyệt buông xuống chén trà, rất bình thản nói, ta về hưu rất lâu. Cái này trăm năm qua một mực tại mở tửu quán, nghề chính là nghiên cứu cất rượu. Ta trước kia duyên thọ thủ đoạn cùng tu tiên không có bản chất khác nhau, đối thiên phú và chủng tộc yêu cầu rất cao. Thuốc tác dụng phụ cũng rất lớn, chỉ thích hợp cực cái người khác. Muốn toàn bộ nhân loại vĩnh sinh, sinh vật học duyên thọ có thể là một cái tử lộ. Xem ra đến bây giờ, thượng truyền ý thức máy móc phi thăng là tương lai khả năng nhất đường. Lý Diêu nghiêm túc nghe, nghĩ đến cũng đúng. Sinh vật học nghiêu bước nữa, cũng không có đại thần thông tu sĩ độ kiếp nghiêu bước. Lấy tu chân thời đại nồng độ linh khí cũng không thành tiên. Muốn dựa vào sinh vật tiến hóa đạt tới toàn dân vĩnh sinh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Phù văn ý chí, máy móc phi thăng. Mị diễm Hoàng Phi có chút nhíu mày, không che đậy miệng nói. Đây không phải là đế quốc mới vừa thành lập lúc hô lên khẩu hiệu sao? Còn giống như có cái gì ngân thụ kế hoạch, hơn 1000 năm còn không có thành công. Cuối cùng cũng liền cho mặt trời bọc một tầng nhánh cây. Lấy tên đẹp mang sâm bóng, cụ thể có làm được cái gì ta cũng không biết rõ. Đừng nhìn mị diễm Hoàng Phi nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế đang ngồi trong mọi người, nàng bối phận là lớn nhất. Hoàng đế lại không tại, nàng không che đậy miệng cũng không ai dám nói cái gì. Quyền lực lớn nhất Roman nghe rất khó chịu. Nhưng Hoàng Cung là hắn Waterloo chi địa. Lý Diêu lại tại trận. Hắn chỉ có thể cúi đầu uống trà. Không có lên tiếng. Ngân Nguyệt nâng chén trà lên nói. Ngân thụ hệ hàng tinh mang sâm bóng là hấp thu năng lượng duy trì không gian pháp trận. Tu chân thời đại 1 vạn năm cũng không thành công sự tình. Muốn tại 1000 năm bên trong liền thành công. Không khỏi quá hà khắc rồi. Tại người thu hoạch kế hoạch sau khi thất bại. Ngân thụ kế hoạch bị một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Ta nghĩ cái này hiện nay là quân bộ nghiên cứu một cái phương hướng. Lý Diêu còn là lần đầu tiên. Nghe nói ngân thụ kế hoạch. Ngân Nguyệt không có cùng hắn cũng không có nhắc qua. Thí nghiệm trong sổ cũng chưa từng thấy qua tương quan nội dung. Ngân thụ kế hoạch cụ thể là làm cái gì? Ngân thụ kế hoạch là đế quốc tiệt mật. Đã Ngân Nguyệt biết rõ. Tự nhiên không có đối Lý Diêu giấu diếm ý nghĩa. Roman hoàng tử bình tĩnh cuống họng nói. Ngân thụ kế hoạch chỉ tại kiến tạo một cái cỡ lớn sinh vật máy tính. Đem toàn bộ nhân loại ý thức thượng truyền đến server trong không gian ảo. Lại thắp sáng người ý thức. Khống chế thuần máy móc nghĩa thể hoặc người nhân bản hoạt động. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Tinh Lan công chúa khống chế vô số cái hồng đào cửu. Cùng cái này ngân thụ kế hoạch có chút tương tự. Hiện nay chỗ khó ở chỗ nào? Hắn lại hỏi. Roman lúc đầu nói đạo lý rõ ràng. Bị Lý Diêu hỏi lên như vậy. Trực tiếp mộng. Hắn nào hiểu chi tiết a? Lý Diêu nhìn về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt buông xuống chén trà. Có chút nhún vai. Ta đã có hơn 100 năm không có ở một tuyến công tác. Không biết rõ hiện tại phát triển đến xem ra một bước nào. Trên cái bàn tròn an tĩnh lại. Trầm Ngư thấy mọi người không nói lời nào. Suy nghĩ một chút nói. Theo ta xem đưa tin. Ngân thụ kế hoạch hiện nay tất cả đều là chỗ khó. Não người là trong vũ trụ phức tạp nhất sự tình. Tỉ như đối truyền cảm vật liệu yêu cầu cao. Tỉ như server dung lượng không đủ tồn trữ toàn bộ ký ức. Còn muốn bản thân đồng bộ khả năng thắp sáng ý thức. Có đốt sáng lên ý thức cùng bản thân không có cùng một tính. Chấm ngoặc kép, hiện nay làm tốt chính là thất tinh công ty não người khống chế. Cự ly thắp sáng ý thức còn kém xa lắm. Nếu như tại tu chân thời đại. Thông qua đối hồn thuật, đối phân thân pháp thuật nghiên cứu, cũng có thể tìm tới đột phá khẩu. Hồn thuật, Ngân Nguyệt yên lặng uống trà, khẽ vuốt cằm, cũng không có tiếp tra. Lý Diêu mắt nhìn Ngân Nguyệt, cũng không nói cái gì, mà là nói tránh đi. Ngươi làm sao liền tuyến đầu khoa học cũng hiểu. Chẳng lẽ là download nhà khoa học ký ức sao? Gặp Lý Diêu trước tiên che chở Ngân Nguyệt, Trầm Ngư lập tức nói lại. Ít điểm thời gian yêu đương. Người cũng có thể không gì làm không được. Lý Diêu biểu lộ treo giữa không trung, phảng phất theo một cái mùi thuốc súng chủ đề. Dẫn tới một cái khác mùi thuốc súng chủ đề. Hắn sớm cảm nhận được tu la chàng uy lực. Trầm Ngư cũng không giống như thủy tâm như thế tiểu khả ái. Nàng là có tự mình tư tưởng. Bất quá nàng nói cũng không sai. Lý Diêu đại bộ phận thời gian đều là uống trà tán gái. Mị Diễm Hoàng Phi cùng Roman Hoàng Tử cũng lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Ngư khí thế. Yên lặng uống trà xem kịch, không có lại cắm miệng. Đạm Vân Hoàng Phi bận bịu hòa giải. Trầm Ngư thích xem khoa học tạp chí hứng thú đều là cùng bệ hạ học. Cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Nàng vẽ tranh ngược lại là rất chuyên ngành. Còn có thể làm thơ đâu. Lý Diêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có chút hăng hái nói. Vẽ tranh ta gặp qua, còn có thể làm thơ sao? Mị Diễm Hoàng Phi cũng cười phụ họa nói. Trầm Ngư đây không phải di truyền Đạm Vân muội muội văn học khí chất nha. Đạm Vân Hoàng Phi bận, bịu khiêm tốn nói. Không không, Trầm Ngư viết đồ vật so với ta tốt đã thấy nhiều. Chờ một lát, ta cho các ngươi nhìn xem nàng khi còn bé viết thơ. Mẹ, một tiếng này thanh thúy mẹ. Đem ở đây tất cả mọi người chọc cười. Nguyên lai công chúa tự mình cũng gọi mẹ. Liền Xuân Oa Thu Thiền đều muốn tại mẹ trước thêm cái sữa chữ. Đạm Vân Hoàng Phi một mặt mẹ cười. Cười không nói. Quay người trở về tầm cung. Rất nhanh liền cầm một bản tập tranh trở lại trước bàn. Đặc biệt đưa cho Lý Diêu. Thiếu nữ thơ. Hiểu đều hiểu. Đạm Vân Hoàng Phi đặc biệt đem tập tranh đưa cho Lý Diêu. mà không phải từ nàng trước mặt mọi người đọc. Đại khái cũng là cân nhắc đến Ngân Nguyệt ngay tại bên cạnh, chiếu cố mặt mũi của nàng. Đều là khi còn bé viết linh tinh vẽ linh tinh, có cái gì tốt xem? Trầm Ngư lạnh lùng nói, lỗ tai lại có chút đỏ. Thật sao? Lý Diêu khoan thai lật ra tập tranh, vẽ cũng không phải là nguyên bản, mà là thu nhỏ quét hình phục khắc bản. Những bức họa này các loại phong cách cũng có, càng giống là luyện tập sách. Hữu Tĩnh vật vẽ vật thực, có nước gió tranh sơn thủy, cũng có ghi thực một điểm nhân thể phác họa, còn có ấn tượng phái bức tranh, thậm chí còn có không ít bằng khắc gió. CT Hao Hu họa phong tác phẩm, càng về sau vượt không hợp thói thường. Hẳn là cố ý luyện tập làm mà thôi. Trống không chỗ có từng hàng màu đen bút máy chữ. Chữ nếu như người, tinh tế mà thanh tú, tràn đầy thiếu nữ gió. Lý Diêu trong ấn tượng, nữ hài càng xinh đẹp, chữ viết đến vượt xấu. Công chúa cái chữ này thuộc về đánh vỡ định luật, viết đều là hiện đại thơ. Thơ so sánh vẽ, đối lập thanh đạm rất nhiều. Phần lớn tương đối ngắn gọn thông tục. Liền Lý Diêu cái này văn học người ngoài ngành cũng có thể xem hiểu. Tỉ như tập tranh tờ thứ nhất, vẽ là tử sắc hoa anh đào rừng. Xứng thơ là, xuân mộng giống như chảy xuôi mà đến thiên sứ màu cánh phiêu linh cánh hoa. Vứt bỏ ta thành thơ. Liền hai câu, cũng may Lý Diêu nhìn qua bắc đảo nào đó một câu thơ. Cũng coi là thấy qua việc đời. Bài thơ này ghi chú thời gian là 6 năm trước. Khi đó, công chúa mới 11 tuổi, mà Lý Diêu còn tại 10 dặm tinh cầy quái. Cảm tưởng nha, thế nhưng Lý Diêu không học thức. Một câu thơ hay đi thiên hạ, thơ hay, nhưng mà Lý Diêu chú ý điểm là, công chúa 11 tuổi liền bắt đầu làm xuân mộng sao. Nữ hài tử phát dục quả nhiên sớm a. Sau đó, liên tiếp lật ra mấy trang, đều là tranh phong cảnh phối hợp ngắn gọn, biểu đạt thiếu nữ ôm ấp tình cảm thơ. Lý Diêu chú ý tới cái này một bài thơ. Cái này thơ chính là tiếng thông tục. Liền Nguyệt Sự cũng lấy ra làm thơ. Không hổ là mới vừa học làm thơ thiếu nữ. Vấn đề là, cái này Feiya tỷ tỷ là ai đâu? Lý Diêu tại Quần Tinh họa báo trên cũng chưa từng gặp qua cái gì Feiya công chúa. Lý Diêu tiếp lấy nhìn xuống. Tự do sử, giã sử có giai nhân. Ở tại Hắc Dạ phương xa thắp sáng trăng sáng chìa khóa. Giấu ở trên người nàng vì dùng ngàn vạn cái con mắt tìm kiếm người yêu nàng cái chìa khóa đưa cho. Sán lạn thần tinh, rất tinh tế hiện đại thơ. Không biết rõ vì cái gì thơ tên là tự do sử. Trầm Ngư 12 tuổi viết tác phẩm, không bị ràng buộc sức tưởng tượng cùng thiếu nữ linh động cùng lãng mạn. Phù hợp cái tuổi đó tâm thái. Lại sau này, thơ ý nghĩa chính tựa hồ tại tiến hóa. Liền chữ viết cũng thay đổi thành tương đối huy sái tự nhiên hành thư. Mộ ca, nhóm chúng ta nằm tại rộng không có người ở trên bờ biển nghe tiếng sóng ôn chuyện nghe. Chiều âm thanh thúc người tại mặt trời lặn lúc đi chân trần đi lại mặt trời mọc lúc trở lại bên. Cạnh ngươi, cái này một bài là 13 tuổi viết. Trưởng thành sớm thiếu nữ đã bắt đầu huyễn tưởng tình yêu mỹ diệu. Nhưng Lý Diêu đọc thầm mấy lần. Luôn cảm giác chữ nghĩa bên trong có chút vung đi không được bi tình. Đối một cái 13 tuổi thiếu nữ tới nói. Không khỏi cũng quá sớm quen. Có lẽ, cái này cùng Đạm Vân Hoàng Phi văn học tố dưỡng cũng khá liên quan. Lại sau này, chủ đề cùng tình yêu dần dần từng bước đi đến. Tối nay, xe lửa theo ngoài cửa sổ ô ô rung động. Người nghe được phương xa ngươi tại trên thảo nguyên vung đầy hoa dại. Xưng là đêm tối ngươi theo khóe mắt thổi nhập bão cát bên trong. Tìm kiếm người yêu tối nay thời gian tối nay sẽ hư thối tối nay trầm mặc tại tối nay ồn ào náo động. Vì hơn yêu cố thổ, tối nay ta đi phương xa một chuyến không còn trở về. Bài thơ này là Trầm Ngư 14 tuổi lúc viết. Mặc dù nâng lên người yêu hai chữ, nhưng liền Lý Diêu đều có thể nhìn ra. Cái này viết đã không phải là tình yêu. Ly khai cố thổ. Không còn trở về, Trầm Ngư tại sao có thể có dạng này trải qua? Không ốm mà rên a. Chờ chút, nếu như bài thơ này viết là Tinh Lan, vậy có lẽ liền nói thông. Bài thơ này viết tại 3 năm trước đây. Khi đó đúng lúc là Tinh Lan công chúa phản bội chạy trốn chỉ bài sát năm thứ hai. Làm không tốt viết thật sự là Tinh Lan. Phản bội chạy trốn chỉ bài sát là vì hơn yêu Cố Thổ sao? Có lẽ chỉ là Trầm Ngư mong muốn đơn phương. Lại sau này, thơ cùng vẽ chủ đề thoát ly thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Bắt đầu suy nghĩ loài người. Tỉ như cái này một bài. Sáng thế kỷ thượng đế cầm bút. Chúng thần xám rửa. Mà ngân hà gợn sóng tinh quang ẩn tràn. Mà hồng thổ lưu không có mặt trời lặn không nói. Rong ruổi tia sáng bên ngoài phàm vật mông muội. Tầm nhìn hạn hẹp dậy bảo người thanh âm nhân loại nhờ vào đó. Sinh tại ám dạ. Mà thịnh tại hoang dã thân hình mỹ lệ. Mà cánh dư thừa. Tốt gia hòa. Đây mới là Trầm Ngư 15 tuổi viết tác phẩm. Lý Diêu đã xem không hiểu. Chủ đề tự hồ lên cao đến suy nghĩ nhân loại. Luôn cảm giác có chút hình người tiến hóa ý tứ. Thân hình mỹ lệ. Mà cánh dư thừa là chỉ nhân loại so thần còn đẹp không? Có lẽ cái này thời điểm Trầm Ngư đã bắt đầu hiểu rõ cổ thần truyền thuyết cùng tiến đầu khoa học. 15 tuổi về sau, liền không thấy được làm thơ, chỉ còn lại đơn độc vẽ. Cái này thời điểm vẽ cũng lệch hướng về sau hiện đại phong cách. Liền vẽ Lý Diêu đều nhanh xem không hiểu. Bàn đối diện, ngồi tại Đạm Vân Hoàng Phi bên cạnh Trầm Ngư. Một bên ăn điểm tâm bú sữa mẹ xưa kia. Một bên liếc trộm Lý Diêu phản ứng. Lý Diêu khi thì mỉm cười. Khi thì nhíu mày. Khi thì nhíu mày. Cuối cùng là một mặt mộng. Mộng là tốt nhất. Nàng không muốn Lý Diêu xem hiểu. Nàng vùi đầu ăn điểm tâm. Đỏ mặt. Thẳng đến Lý Diêu lật không sai biệt lắm. Lập tức đưa tay nói. Xem hết đi. Còn cho ta nha. Ba tương đương. Đạm Vân Hoàng Phi một bàn tay đẩy ra tay của nàng. Đừng nghe nàng. Đằng sau còn có một bài đây. Trầm Ngư oán hận trợn nhìn mẫu phi một cái. Hướng Lý Diêu nhếch miệng. Đứng lên nói. Ta đi xem một chút phụ hoàng sói nướng chín không có. Lý Diêu mơ hồ đã hiểu. Trầm Ngư không có ý tứ ở đây. Nói rõ cuối cùng một bài khẳng định là thơ tình. Mà lại, rất có thể là viết cho hắn thơ tình. Đến từ đế quốc công chúa thơ tình. Diệu a, Lý Diêu vạn một nghĩ đến. Tự mình tuổi đã cao còn có thể thu được thơ tình. Ngân Nguyệt quay đầu mắt nhìn tập tranh. Lý Diêu nhìn như chậm ung dung. Lơ đãng uống trà. Âm thầm lại không kịp chờ đợi về sau lật. Cuối cùng một bức họa ở vào tập tranh trung hậu bộ. Vẽ lấy cá cùng chim. Sóng nước bình tĩnh. Phản chiếu đáy biển đen cùng trong mây bạch. Một cái phi điểu một chân đứng ở trên mặt nước. Một con cá nửa người lộ ra mặt nước. Phi điểu từng cây bạch vũ. Cá chép lần phiến chiết xạ vân quang. Đều rõ ràng rành mạch. Lý Diêu một cái nhận ra bức họa này. Đúng là hắn tại Dực Hải Tinh lần thứ nhất gặp Trầm Ngư công chúa lúc. Nàng mặc áo trắng lam váy dài. Ngồi tại một chiếc thuyền con trên vẽ. Còn có một bài thơ. Thơ là khoản là tháng 9. Mới trôi qua hơn một tuần lễ. Là tác phẩm mới thơ. Quả nhiên là thơ tình. Lý Diêu mắt nhìn. Vẽ lưu bạch rất lớn. Cho nên bài thơ này viết rất dài. Trước trước sau sau lại có tam đại đoạn. Mà lại cùng tuổi trẻ xinh đẹp chữ viết so sánh. Tương đối viết ngoái. Phảng phất lộ ra một cỗ kiếm ý. Viết ngoái. Nhưng lại có tinh tế. Có thể rõ ràng một cái nhận ra tới. Nói rõ Trầm Ngư cái này bút đầu cứng thư pháp bản lĩnh. Cũng đang chậm rãi tiến bộ. Thơ tên liền gọi Kiếm Thánh Thỏa. Kiếm Thánh, một đại kiếm chỉ. Bụi sao vẫn lạc nổi danh chỗ đến. Đều là vương thổ ta nhìn thấy tên là cuối cùng một cái hầu tử mộng tưởng tha thứ hắn đi. Đế tinh hải đường rừng đã nở hoa nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau hai ngũ nguyệt lúa mạch quen. Đêm cùng cuồng phong vỗ về chơi đùa lấy sơn mạch. Phía trên là mênh mông vô bờ. Sán lạn tinh thần bị một kiếm mở ra. Kẻ lưu lạc tập tễnh đi ngang qua. Chòm sao im ắng gào thét không người biết được rong giả chi danh ba trở về không được không trở về. Được nữa rồi 500 ức cái hầu tử cùng một chỗ trầm mặc chờ đợi hắc dạ thẩm phán. Thẳng đến có người trong giấc mộng nhìn thấy ánh dạng đông. Cũng bắt đầu múa bút thành văn đem những cái kia thiêu đốt nhiệt huyết chó dại nhóm. Giao phó chư thần danh tự đem tự mình giao phó vũ trụ. Lý Diêu xem mộng, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cười không nói, làm bộ vô sự uống trà. Cái này mênh mông đung đưa tam đại đoạn, Lý Diêu vốn cho rằng sẽ là một bài ngọt ngào thơ tình. Nhưng chỉ có tại đoạn thứ nhất bên trong phát giác được một tia hơi ngọt. Đằng sau hoàn toàn thả bản thân. Lý Diêu xem không hiểu, nhưng lớn thụ rung động. Rất nhiều ý tưởng lộn xộn cùng một chỗ. Cảm giác cũng chưa từng xảy ra, nhưng lại cảm giác có thể sẽ phát sinh. Có chút kiếp trước xem hiện đại trong thơ mùi. Cái này tiểu ni tử rõ ràng khi còn bé viết thơ cũng rất minh bạch. Niên kỷ một lớn liền hóa thân câu đố người. Lý Diêu lật qua lật lại đọc thầm nhiều lần. Cũng chỉ có thể xem cái đại khái. Đoạn thứ nhất, tựa hồ nói là gặp nhau. Đại kiếm chỉ, bụi sao vẫn lạc, nổi danh chỗ đến, đều là vương thổ. Hai câu này nhưng làm Lý Diêu hù dọa. Nổi danh chỗ đến, đều là vương thổ. Cái này về sau thật đúng là phải điệu thấp. Còn có, cuối cùng một cái hầu tử chỉ ai? Vì cái gì nói nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau đâu? Lý Diêu hoàn toàn không có đọc được thơ tình ngọt. Đoạn thứ hai, là đơn độc viết kiếm thánh. Viết là kiếm thánh, nhưng cảm giác cùng mình hình tượng không hoàn toàn đồng dạng. Phảng phất là viết tương lai bá khí bên cạnh để lọt hắn. Không người biết được, dòng giả chi danh. Lý Diêu bỗng nhiên có chút muốn làm dòng giả, nhưng công chúa lại coi hắn là dũng giả. Đoạn thứ ba, cái này viết là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.